Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184-4. Diệp Tự ghé vào chỗ đó hồi lâu không có lên. Ba cái đồng đội tức khắc liền luống cuống. Diệp Thiên Sư, làm sao vậy? Giường phía dưới có gì? Bọn họ nơm nớp lo sợ hỏi. Diệp Tự ngay từ đầu bị dọa đến một cái giật mình. Hiện tại hoãn lại đây. Đặc biệt là thấy cái kia quỷ giống như cũng bị hắn dọa tới rồi. Tức khắc liền không có như vậy, sợ hãi. Hắn thanh âm bình tĩnh mà nói. Giường phía dưới có một con quỷ, a a. Hắn mới vừa nói xong. Ba người đồng thời hét lên một tiếng. Cũng lui về phía sau một bước. Rời xa giường đế, Diệp Tự, ngoặc kép. Con quỷ kia bị bọn họ thét chói tai cũng sợ tới mức một cái run run. Phản ứng lại đây lúc sau liền phẫn nộ rồi. Nó hảo hảo một con quỷ. Vì cái gì muốn sợ người? Đều do này mấy cái ra hỏa lúc kinh lúc giống. Mới làm nó ném mặt. Vì thế nó cũng không né chứ. Bay thẳng đến giường ngoại bò ra tới. Diệp Tự vội vàng bò dậy. Mang theo ba con chim cút lui về phía sau vài bước. Miễn cho bị quỷ tới gần. Ba người ánh mắt tan rã. Trơ mắt nhìn kia chỉ biểu tình dữ tợn nữ quỷ bò ra tới. Hương bọn họ vươn bén nhọn móng vuốt. Nữ quỷ cũng thấy được bọn họ bên người những cái đó màu lam lưu quang. Phỏng chừng ý thức được ngoạn ý nhi này khó đối phó. Cho nên nàng không có thẳng tắp mà đụng phải đi. Hơn nữa tính toán từ lam quang khe hở vói qua. Ở đây bốn cái người sống tức khắc chừng lớn đôi mắt. Ám đạo một tiếng, cơ trí. Sau đó cơ trí nữ quỷ liền mất đi nó quý giá tay. Cái tay kia bị thiết đến toái toái. Gió thổi qua, liền phiêu tán. Nữ quỷ điên rồi, ngoặc kép, a a, nàng đột nhiên xông tới, một đầu đánh vào hộ thuận thượng, không thể không nói hộ thuận còn rất chí năng, đại vật thể đụng phải tới liền đạn trở về, tiểu vật thể rụi lại đây liền cắp nát, cùng bắt nạt kẻ yếu dường như, nữ quỷ đụng phải nửa ngày đâm bất quá tới, tức giận đến vươn một cái tay khác muốn cào phá cái này mai rùa đen, nga khoát, một cái tay khác cũng không có. Ở đây bốn người một quỷ, ngoặc kép, ta lần đầu phát hiện, nguyên lai quỷ cũng không phải như vậy đáng sợ. Đại lội ánh mắt dại ra, thiên sư quả nhiên không hổ là thiên sư, là có thật bản lĩnh đại lão. Tiểu Dịnh cùng Lily đồng thời gật đầu, sùng bái mà nhìn về phía Diệp Tự. Diệp Tự cảm giác áp lực sơn đại, trong lòng yên lặng đối nữ quỷ nói thanh thực xin lỗi. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là người một nhà. Giết hại lẫn nhau đúng là bất đắc dĩ. Cũng may phó bản sau khi chấm dứt sẽ đổi mới. Nữ quỷ thân thể hẳn là cũng sẽ đổi mới trở về. Đi, nữ quỷ oán độc mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hóa thành khói nhẹ biến mất không thấy. Nàng chỉ có thể công kích người chơi 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ lúc sau liền sẽ biến mất. Tính người chơi qua này một quan. Nữ quỷ biến mất lúc sau. Diệp Tự bọn họ mới thu được hệ thống nhắc nhở. Đã biết cái này quy củ. Ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Oa, kia không phải không cần lo lắng sao? Dù sao quỷ cũng hướng không tiến vào. 3 phút khẳng định có thể căng xuống dưới. Diệp Tự tâm tình lại không có như vậy tốt đẹp. Hắn nhìn thoáng qua phía sau cùng chụp đạo diễn cùng người quay phim. Đạo diễn đến nay còn không có nháo chuyện xấu đâu. Nhưng là phỏng chừng nhanh. Mặc kệ như thế nào, trước đêm này gian nhà ở phiên một lần, bởi vì quỷ không thấy, đại gia lá gan liền hơi chút lớn một ít, bắt đầu giúp đỡ Diệp Tự cùng nhau tìm kiếm money bọn họ nhanh chóng tìm xong phòng. Không thu hoạch được gì, tiếp tục đi tiếp theo gian, mãi cho đến đêm cái này trong viện nhà trẻ toàn bộ tìm xong. Đều không có tìm được mục tiêu vật phẩm money Diệp Tự nhìn về phía kia đống nhà lầu 2 tầng. Tiếp theo cái đến phiên bên kia, nơi đó có thể hay không cũng có quỷ. Tiểu Dĩnh vẻ mặt lo lắng, Diệp Tự lắc đầu, không biết, hãy đi trước nhìn xem đi. Đây là một cái mộc chất tiểu lâu, thang lầu dẫm lên đi sẽ phát ra kẹo kẹt tiếng vang. Như là đầu gỗ quá cũ xưa, lại dẫm là có thể dẫm đoạn giống nhau. U tĩnh trong không gian, loại này thanh âm còn rất dọa người. Lily run giọng nói đề nghị nói. Muốn hay không chúng ta sướng điểm ca sinh động một chút không khí đi. Cấp chính mình trắng trắng lá gan. Hảo à, Tiểu Dĩnh đang có ý này. Nhưng là sướng cái gì đâu. Đại lỗi nuốt nuốt nước miếng. Sướng điểm hoạt bát đi, bọn họ đồng thời nhìn về phía Diệp Tự. Chờ đại lão quyết định, Diệp Tự ngốc một chút, nói, các ngươi tùy tiện sướng đi. Ta không sao cả, kết quả bọn họ thật đúng là tùy tiện đi lên. Ba người lá gan tương đối lớn một chút, Tiểu Dĩnh trước mở miệng. Há mồm chính là, mênh mông thiên nhai là ta ái. Ba người, ngoặc kép, Tiểu Dĩnh bị bọn họ xem đến mắc kẹt một chút. Sao, làm sao vậy, ta cảm thấy cái này ca khẳng định sướng không ra khủng bố không khí. Cho nên liền tuyển, các ngươi không thích nghe sao, nếu không ta đổi một đầu ánh trăng phía trên. Không cần, Diệp Tự đem đầu vặn trở về. Này bài hát khá tốt, nháy mắt đem bọn họ từ khủng bố cảnh tượng kéo vào quảng trường vũ bầu không. Khí, đặc biệt là Diệp Tự. Hắn nhìn sáng ngời tiểu lâu, nghe nhất huyễn dân tộc phong. Luôn có một loại bên ngoài trong tiểu viện không phải loại hoa, hoa thảo thảo. Mà là một cái đại quảng trường. Lúc này đang có một đám bác gái đại gia ở nhảy quảng trường, vũ. Tức khắc liền không sợ hãi. Ngược lại cảm thấy thực thân thiết. Còn đừng nói, này bài hát là thật sự rất hủy không khí. Còn thực tẩy não, ngay từ đầu chỉ là Tiểu Dĩnh một người ở sướng. Một lát sau Lily cùng đại lội cũng chưa nhịn xuống, đi theo sướng lên. Ba người càng dài càng hăng hái, cắn từ dung sức, khí thế leng keng. Diệp Tự cảm giác bọn họ như vậy hẳn là có thể đem quỷ cấp dọa chạy. Một đường đi lên lầu 2, đem lầu 2 phòng đều lục soát một lần, lúc sau trở lại lầu 1 tiếp tục lục soát. Lúc này bọn họ đã sướng xong một lần nhất huyễn dân tộc phong, thay đổi ánh trăng phía trên, thậm chí ước hảo sướng xong cái này sướng tự do bay lượn. Ba người hứng thú bừng bừng mà sướng tới rồi, dùng ôn nhu ánh mắt làm đêm tối sáng lạn tương đương phanh, sau đó đêm tối liền sáng lạn cho bọn hắn nhìn. Cửa gỗ không biết bị cái gì cấp đột nhiên bị đóng lại. Đột nhiên bị kinh hách ba người. Ngoặc kép chấm than. Thiên, thiên sư, đại lỗi oa oa gọi bậy. Ta vừa rồi hình như nhìn đến bên ngoài có cái gì. Diệp Tự cũng thấy được. Không, hắn là cảm giác đến. Nguyên bản hắn là không quá dám ở nhà ma mở ra cảm giác. Sợ cảm giác đến cái gì khủng bố đồ vật. Bất quá bị thần khúc tẩy não lúc sau hắn khủng bố cảm giảm mạnh. Liền không thế nào sợ, bất quá cũng không cảm phóng quá gai. Trên cơ bản bao phủ tiểu lâu cùng phụ cận một chút địa phương. Vừa mới ở ngoài cửa chính là một khắc chỉ quỷ, môn cũng là hắn quan. Bất quá này chỉ quỷ thoạt nhìn so thượng một con thê thảm đến nhiều. Đầy mặt huyết, thật là dọa người. Lúc này đóng cửa lại, lúc sau nó còn không ngừng nghỉ. Bái ở cửa sổ lộ ra một cái đầu, lén lút coi gian bọn họ. Nó vóc dáng thấp bé, hẳn là cái quỷ hài. Diệp Tự đối ba người nói, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Ba người hoảng sợ mà nhìn về phía hắn. Diệp Tự tiếp tục nói, bên kia ngoài cửa sổ lột một con quỷ, đang xem chúng ta. Ba người đột nhiên quay đầu, trực tiếp cùng quỷ đánh cái đối mặt. Kia quỷ hướng bọn họ lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Sợ tới mức ba người một cái giật mình, Lily trực tiếp bị dọa khóc. Oa, ngoại tàu ngoại tàu ngoại tàu. Đại lội cũng run cùng run rẩy giống nhau. Nó khi nào chạy nơi này tới? Tiểu Dĩnh khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Không biết là đang an ủi chính mình vẫn là an ủi người khác. Đừng, đừng sợ. Chúng ta có thiên sư hộ thuẫn. Nó vào không được. Đại lội thực hỏng mất. Ta cũng biết có hộ thuẫn. Nhưng ta còn là sợ a. Cái này an ủi quả thực cùng nhà ma có cái gì sợ quá. Những cái đó quỷ đều là người giả giống nhau tái nhợt. Bọn họ không biết quỷ là giả sao? Biết a, nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ sợ hãi được không? Đen như mực trong phòng, không có một chút ánh đèn, duy nhất sáng lên chính là ngoài cửa sổ ánh trăng. Nhưng mà, cửa sổ lột một con quỷ. Ô ô ô, Lily lau nước mắt, nửa cái tự đều nói không được đầy đủ trăng. Trong miệng không ngừng phát ra không có cụ thể hàm nghĩa thanh âm. Chính nàng cũng tư duy hỗn loạn, hoàn toàn không biết chính mình muốn nói cái gì. Đây là nàng lần thứ 2 tiến phó bản, thượng một lần tiến vẫn là cái không quỷ phó bản. Nói cách khác, đây là nàng lần đầu tiên cùng quỷ chính diện giao tiếp. Phía trước kia chỉ nữ quỷ nhìn không khủng bố, hơn nữa vừa lên tới đã bị hộ thuẫn thu thập, cho nên nàng không cảm thấy đặc biệt đáng sợ. Đây là hiện tại cái này liền bái ở đằng kia im ắng nhìn ngươi. Cảm giác so sẽ động còn đáng sợ a. Diệp Tử hít sâu một hơi. Đừng sợ, chúng ta đem nó đánh chạy, nói. Hắn ném ra một đạo thời không chi nhận, trực tiếp đem bái ở cửa sổ quỷ đánh đi xuống. Kia quỷ cũng là một ngốc, căn bản không phát hiện có công kích lại đây. Chính mình đã bị đánh bay. Nếu không phải nó đầu thiết, lúc này đầu đều bị cắt thành hai nửa. Thật là hung tàn, ở trong phòng bị chặn tầm mắt, cho nên nhìn không thấy quỷ rớt chỗ nào vậy. Ba người mắt thường có thể thấy được mà thả lỏng lại. Không có vừa mới như vậy, căng chặt. Diệp Tự cũng không biết cái kia quỷ có hay không bị cắt thành hai nửa. Hắn có điểm lo lắng. Sự thật chứng minh hắn lo lắng là đúng. Bởi vì không trong chốc lát, kia quỷ lại từ cửa sổ chỗ đó toát ra cái đầu tới. Chỉ là lúc này là từ trên cửa sổ duyên đứng chỗ ngược ngoi đầu. Vừa mới là tại hạ biên bình thường thò đầu ra. Hắn lại tới nữa. Vẫn luôn quan sát cửa sổ khẩu Tiểu Dĩnh lại bị hoảng sợ. Cái này Diệp Tự cũng không có biện pháp. Chỉ có thể nói, từ từ đi. 3 phút sau nó liền biến mất. 3 người vừa nghe. Cuối cùng nhớ tới cái này quy tắc. Đối Nga, 3 phút sau sẽ biến mất. Kia còn sợ cái gì? Đại Lội cùng Tiểu Dĩnh cũng là tâm đại. Vừa nghe nói sẽ biến mất, thân mình liên chiến run đều không run. Còn có Nhàn Tâm nói chêm chọc cười. Ta cảm thấy vẫn là vừa mới kia bài hát có vấn đề. Đại Lội nói. Chúng ta không nên sướng ánh trăng phía trên. Này đại đêm, sướng cái gì ánh trăng? Quả nhiên đưa tới quỷ. Tiểu Dĩnh phi thường tán đồng. Chúng ta sướng điểm Thái Dương ca đi. Nói không chừng một lát liền ra Thái Dương. Thái Dương ca có cái gì? Nhạc thiếu nhi không cần. Bằng không sướng. Bên cạnh cắm lại đây một cái khàn khàn thanh âm. Bắc tiên kim trên núi quang mang chiếu tứ phương. Ta tào. Tiểu Dĩnh run run một chút. Lập tức quay đầu xem qua đi. Phát hiện là Lily đang nói chuyện. Nàng đã không khóc. Nhưng là bởi vì vừa mới khóc đến quá mạnh. Giọng nói ách. Nói chuyện thời điểm liền có điểm dọa người. Đại Lội đang nghe đến thanh âm trước tiên đã lẻn đến Diệp Tự bên người. Cùng cái koala giống nhau thoán hắn trên người. Xả đều xả không xuống dưới. Thấy là Lily lúc sau mới buông tay. Xấu hổ mà cấp Diệp Tự xin lỗi. Diệp Tự vẻ mặt tối tăm. Ngoặc kép, ngươi vóc dáng so với ta cao, cũng so với ta trọng. Quải ta trên người ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Hắn thiếu chút nữa bị Đại Lội toàn bộ phát gục. Mặt chiều hạ cái loại này. Hắn anh tuấn dung nhan. Thiếu chút nữa đã bị hủy hoại. Đại Lội sờ sờ cái mũi. Nói gần nói xa. Nhanh chóng rời đi đề tài. Bắc tiên kim trên núi có thể a. Này bài hát tràn ngập xã hội chủ nghĩa vĩ quang chính. Nhất định có thể cùng xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan cùng nhau phù hộ chúng ta. Vậy ngươi như thế nào không bối trung tâm giá trị quan? Tiểu Dĩnh hỏi lại. Quá phức tạp ta bối không tới. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Dĩnh, phức tạp, lão nương tin ngươi ta. Vĩ quang chính, vĩ đại, quang vinh, chính xác xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tin, thân thiện, hết chương.